Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Bách Gia Đến Chúc, quan lại tụ tập, đại lễ, Lạc Dương Thành Hắc Gia, Lạc Dương Thành Thường Gia, Lạc Dương Thành Vu Gia, Lạc Dương Thành Phó Gia, Lạc Dương Thành Lương Gia, liên tiếp không ngừng thanh âm từ bên ngoài vang lên. Làm hơn 20 đạo thanh âm sau, có người không nhịn được nói. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Lạc Dương Thành Hoắc Gia, Lạc Dương Thành Nguyễn Gia, Lạc Dương Thành, xong. Như vậy thanh âm còn đang kéo dài. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. 30 nhà, 40 nhà, 50 nhà. Đến lúc này, Ninh Gia đã lâm vào yên tĩnh. Tất cả sắc mặt cũng hóa thành thật sâu rung động. Chỉ còn lại có phía ngoài thanh âm. Tiếp tục vang lên. 60 nhà, 70 nhà. Cho đến, thứ 84 nhà, tổng cộng 84 nhà thanh âm, ở cuối cùng hóa thành một câu khổng lồ vang dội toàn trường lời của. Bọn ta đến đây bái kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Thanh âm này to vô cùng, không khí cũng tựa hồ bị cả lay động, cả Ninh trong nhà, cũng bị thanh âm này chấn động. Ông ông tác hưởng, chẳng lẽ không phải Tống gia tìm người để làm hí kịch? Có người ném ra suy đoán. Nhưng là kế tiếp, làm người ở phía ngoài đi vào Ninh gia thời điểm, vô luận là người nào, cũng ngậm miệng lại, không tiếp tục hoài nghi, tới mỗi một người, cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Bọn họ mỗi một nhà cũng tới 2-3 người, 84 nhà, gần 200 vị tiên thiên cảnh cường giả ra hiện tại này. Đội hình như vậy để cho mỗi một người kinh hãi, liên tính đem Bạch Tuyền trấn tất cả tiên thiên cảnh cường giả tăng lên. Cũng không cao hơn 100 người, 200 vị tiên thiên cảnh cường giả liên hiệp, đủ để quét ngang cả Bạch Tuyền trấn, phá vỡ nơi này hết thảy. Gần 200 vị tiên thiên cảnh cường giả, hạo hạo đãng đãng đội ngũ một đường đi tới Ninh Giang trước mặt. Bọn ta bái kiến Kiếm Tông, bái kiến Côn Luân chi chủ, mọi người cùng kêu lên nói. Đến nơi này một khắc, còn có ai sẽ hoài nghi Ninh Giang thân phận? Chư vị đường xa mà đến, cực khổ, Ninh Giang gật đầu, những người này theo Lạc Dương Thành ngàn dặm xa xôi mà đến. Cũng là biểu hiện vô cùng có thành ý, hắn cũng không kỳ quái các đại gia tộc tại sao có thể tìm đến nơi này. Lấy hắn ở Lạc Dương Thành địa vị thân phận, rất nhiều chuyện, cũng sẽ bị người đào. Không dám, không dám, Kiếm Tông khách khí, mọi người vội vàng chắp tay nói. Hiện tại Ninh Giang nhưng là Lạc Dương Thành đại hồng nhân. Không biết bao nhiêu người muốn cùng hắn kết giao. Lần trước Côn Luân thành lập, mặc dù các nhà đi trước chúc mừng, nhưng là Ninh Giang chẳng qua là lọt mặt, sau đó liền tùy 8 vị luyện đan đại sư chiêu đãi mọi người. Hôm nay liền không giống với, bọn họ hao hết tâm tư hỏi thăm được Ninh Giang là Bạch Tuyền trấn Ninh Giang người. Biết rồi nơi này họp hàng năm tin tức. Liền một cái chạy tới cho Ninh Giang chúc Tết, kỳ vọng có thể lấy phương thức này tiến thêm một bước làm sâu sắc cùng Ninh Giang quan hệ. 84 nhà, cả Lạc Dương Thành gia tộc đã tới hơn phân nửa đi. Ta nghĩ có nên không có nữa đi. Có tiếng người âm rung động, hắn giọng điệu cứng rắn mới vừa nói chuyện. Phía ngoài lần nữa truyền đến thanh âm. Lạc Dương Thành Bạch Gia, Lạc Dương Thành Nghiêm Gia, Lạc Dương Thành Lưu Gia, Lạc Dương Thành Trương gia, Lạc Dương Thành Cốc gia, làm những âm thanh này vang lên thời điểm. Lúc trước đến những gia tộc kia, vội vàng tránh ra một con đường. Xin hỏi vị tiền bối này, hiện tại tới lại là người nào? Có Ninh gia người không nhịn được nghi ngờ. Hướng một vị Lạc Dương Thành tiên thiên cảnh cường giả hỏi. Tất cả đều là Lạc Dương Thành nhị lưu gia tộc, thanh âm của hắn không lớn không nhỏ. Nhưng là thân là võ giả. Lỗ tai nhạy cảm, tất cả mọi người nghe được rõ ràng rành mạch, hoảng sợ thân xác, nhất thời ra hiện tại mỗi một người trên mặt, Bạch Tuyền trấn tổng cộng chỉ có 2 đại nhị lưu gia tộc. Nhị lưu gia tộc, chính là Bạch Tuyền trấn bá chủ đầu sỏ, nhưng là hiện tại, ngay cả nhị lưu gia tộc cũng tới bái kiến Ninh Giang. Túc túc 18 đạo thanh âm, 18 nhà nhị lưu gia tộc, Bách gia tới chúc mừng. Ninh gia mọi người tính toán một cái, hoàn toàn rung động, tam lưu gia tộc cùng sở hữu 84 nhà, cộng thêm nhị lưu gia tộc 18 nhà, tổng cộng 102 nhà. Bách gia tới chúc mừng, này là bực nào cảnh tượng? Bạch Tuyền trấn lịch sử trên, có ai làm được quá loại chuyện này? Đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Bách gia sau, lại có chúng nhiều cường giả, lấy cá nhân đích danh nghĩa trình diện. Kiếm đạo đại sư Trầm Lãng, đến đây bài kiến Bạch Đầu Kiếm Tông, kiếm đạo đại sư Lâm Phong. Đến đây bài kiến Bạch Đầu Kiếm Tông, Thôi Thiết Thủ Trình Vũ. Đến đây bài kiến Bạch Đầu Kiếm Tông, Thiết Phiến Tử Phùng Bình. Đến đây bài kiến Bạch Đầu Kiếm Tông, ở nơi này chút ít lấy danh nghĩa cá nhân trình diện. Trong đám người, mấy vị kiếm đạo đại sư nổi danh nhất, những thứ khác như cái gì thúc dục thiết thủ, thiết phiến tử, bọn họ mặc dù không bằng mấy vị kiếm đạo đại sư, cũng có thể là xông đi ra danh hiệu người. Một vị võ giả bước vào tiên thiên cảnh không khó, nhưng là muốn có của mình danh hiệu, tuyệt không phải chuyện dễ. Hơn 10 vị tiên thiên cảnh cường giả bên trong, mới có thể ra như vậy một vị. Danh hiệu đều dựa vào đánh ra tới. Mỗi một vị có danh hiệu người, thực lực cũng sẽ không yếu. Trong lúc nhất thời, quan lại tụ tập, Côn Luân đến, lúc này, phía ngoài có người dắt tiếng nói kêu một tiếng, là Trịnh Chí Viễn. Côn Luân cái tên này vừa ra, phảng phất một viên bộc phá ngàn cân rơi xuống, làm không khí sôi trào. Ninh Giang không phải là Côn Luân chi chủ sao? Chỉ thấy Tạ Bách Xuyên cùng 8 vị luyện đan đại sư cùng nhau tiến vào Ninh gia. Tạ Bách Xuyên, Đỗ Vạn Thanh, Phí Duyên Khanh, Cao Nguyên, Trịnh Chí Viễn, Ngụy Yên Nhiên, bọn ta thuộc hạ tới chậm, bái kiến ta chủ. Đỗ Vạn Thanh đám người chắp tay nói. Không cần đa lễ, Ninh Giang khoát khoát tay. Lạc Dương Thành Liễu gia, đến đây bái kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Phía ngoài, lần nữa truyền đến thanh âm ni, Liễu gia, ta nghe nói qua, đây là Lạc Dương Thành nhất lưu hào môn, có tiên thiên cực hạn cường giả trấn giữ. Có một vị Ninh gia tiên thiên cảnh võ giả mắt lộ ra khiếp sợ. Liễu gia ở Lạc Dương Thành danh tiếng thật sự quá lớn. Hắn từng ở mấy năm lúc trước, đi qua Lạc Dương Thành, vì vậy biết gia tộc này. Đoàn người đi đến, người số không nhiều, không cao hơn 10 người. Có Liễu Nguyên Long, Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Liễu Chính Hoa chờ một chút, nhưng là vô luận là người nào, ở nhìn thấy cầm đầu cái kia lão giả thời điểm, cũng mắt lộ ra kính ý. Liễu Nguyên Long không có cố ý làm, nhưng là khi hắn đi lúc tiến vào, tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực, này là tiên thiên cực hạn cường giả uy thế. Ha ha ha ha, Ninh Tiểu Hữu, ta đã tới chậm, ngươi không ngần ngại đi. Liễu Nguyên Long phát ra sảng lãng cười to. Vô Phương, Ninh Giang thản nhiên nói, nhìn trước mắt đây hết thảy, Ninh gia vô luận là thế hệ trước chính là thế hệ trẻ tuổi, đều đã hô hấp trầm trọng, tiên thiên cực hạn cường giả, ngay cả bực này tuyệt đỉnh nhân vật cũng tới bái phóng Ninh Giang. Hơn nữa cùng Ninh Giang ngang hàng tương xứng, ở lúc bình thường, lấy bọn họ Ninh gia địa vị thân phận, nơi nào có thể thấy được đến tiên thiên cực hạn cường giả. Cho đến giờ phút này, người người đều đã hiểu, một cái 16 tuổi thiếu niên tóc trắng, ở Lạc Dương Thành là bực nào địa vị tôn quý. Thì ra là, Ninh Vũ An nói tất cả nói cũng thật sự, Ninh San thất hồn lạc phách. Bạch Tuyền trấn tất cả thế lực tăng lên, cũng chống đỡ không hơn Ninh Giang một người phân lượng. Này không phải là cái gì cuồng ngôn, mà là thiên chân vạn xác chuyện thực. Ninh Phong quả đấm cầm ken két rung động. Hắn cỡ nào hy vọng, có thể có người nói cho hắn biết, đây hết thảy cũng là một giấc mộng, là một cuộc hư ảo. Ninh Định cước bộ lui về phía sau, hồn bất thủ xá, đột nhiên bị bậc thang chật chân té, đặt mông té ngã trên đất, nhưng giống như không có có cảm giác giống nhau. Ninh thủ kính nhất mạch người, từng người thân xác tái nhợt, bọn ta hôm nay mang đến một chút nho nhỏ lễ vật. Không được kính ý, mong rằng kiếm tông nhận lấy, có người đứng ra nói. Hôm nay bách gia tới chúc mừng, quan lại tụ tập, bọn họ cũng không phải là tay không mà đến, tất cả đều làm chuẩn bị. Chúc Tết hạ lễ, này bản thân chính là nhân chi thường tình, huống chi bọn họ đều mơ tưởng kết giao Ninh Giang. Kế tiếp, khi bọn hắn lấy ra cái gọi là nho nhỏ lễ vật lúc. Ninh gia mọi người toàn bộ há hốc mồm, Ni nói là nho nhỏ lễ vật. Thật ra thì cũng là khách khí thuyết pháp, bọn họ lấy ra, có thượng phẩm bảo khí, có chân quý bảo dược, còn có những khác đủ loại kỳ chân dị bảo, bất kỳ một vật đồ vật, cũng muốn mấy vạn nguyên thạch trở lên, thượng phẩm bảo khí, chúng ta Ninh gia tăng lên cũng không cao hơn 10 vật, Ninh gia một vị lâu năm trưởng bối nói. Thấy vậy ánh mắt đều đỏ, đầu tiên là các đại tam lưu gia tộc, riêng của mình đưa ra mấy vạn nguyên thạch đồ vật, tặng lễ cũng là tại âm thầm ganh đua so sánh, ai cũng sợ mình đưa kê monster, sau đó là các đại nhị lưu gia tộc. Bọn họ đưa ra tay đồ vật, thì càng thêm chân quý, đều ở mười mấy vạn nguyên thạch trở lên, này chút ít đồ vật, toàn bộ tùy Trịnh Chí Viễn chịu trách nhiệm nhận lấy. Trịnh Chí Viễn hiện tại liền gánh nhâm quản gia chức trách. Loại chuyện này làm đứng lên thuận buồm xuôi gió. Kiếm Tông phu nhân, đây là một việc thượng phẩm bảo giáp. Xin hãy nhận lấy, đây là nhị lưu gia tộc Nghiêm gia. Nghiêm Xương Ảnh gia tộc, bọn họ đưa là một việc tên là lưu quang bảo giáp, thượng phẩm bảo giáp. Bảo giáp luôn luôn so sánh với tầm thường bảo khí chân quý. Này giáp giá trị ở 20 vạn nguyên thạch trở lên. Mà bọn họ tâm tư tinh tế, tính toán theo Ninh Vũ An làm đột phá khẩu, đi lấy lòng Ninh Vũ An. Nghe vậy, Ninh Vũ An nụ cười một chút liền đỏ thấu. Một tiếng này Kiếm Tông phu nhân, rõ ràng cho thấy Nghiêm gia đối với thân phận của nàng có hiểu lầm, Ni bất quá dưới mắt trường. Hợp này, nàng nếu là phản bác mà nói, khởi không phải là không cho Ninh Giang mặt mũi. Trong nội tâm nàng e lệ, lặng lẽ liếc nhìn Ninh Giang. Ninh Giang cũng là thần sắc như thường, vô luận lúc nào thì cũng phong khinh vân đạm, Ni cuối cùng. Ninh Vũ An thông đỏ mặt, nhận lưu quang bảo giáp, mà ở trong tràng, không biết bao nhiêu năm nhẹ nữ tử tại âm thầm hâm mộ Ninh Vũ An. Bạch Đầu Kiếm Tông, Côn Luân chi chủ, nhà ai nữ tử không muốn gả cho như vậy tuyệt đỉnh kỳ tài. Kiếm đạo đại sư Bạch Nguyệt Như ánh mắt phức tạp, nếu nàng nữa trẻ tuổi 10 tuổi, chỉ sợ sẽ liều lĩnh theo đuổi Ninh Giang. Có một nữ tử, lại càng đã bị phô thiên cái địa hối hận hoàn toàn bao phủ. Thì ra là, ta bỏ qua người là hắn, Ninh San thần sắc trắng bệch. Ở Nguyệt Nha Hồ trên đảo, nàng bị Tống Tử Văn đuổi đi. Khi đó nàng cho là mình bỏ lỡ Tống Tử Văn, cho nên oán hận Ninh Giang. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, nàng bỏ qua không phải Tống Tử Văn, mà là Ninh Giang. Cùng Ninh Giang so sánh với, Tống Tử Văn vừa bị cho là cái gì? Một người là đom đóm chi côn trùng, một cái cũng là trên không trăng sáng. Trước kia thời điểm, nhưng hắn là thích quá của ta à, ta tại sao ngu như vậy? Ninh San cười thảm liên tục, nàng trước kia cùng Ninh Giang quan hệ thân cận, Ninh Giang thậm chí thích quá nàng, ở Ninh Giang trúng hắc ngọc hỏa độc chú thời điểm, nàng nếu là có thể đủ giống như Ninh Vũ An như vậy. Đối với Ninh Giang không rời không bỏ, như vậy giờ phút này, theo ở Ninh Giang bên cạnh, cùng Ninh Giang cùng nhau hưởng thụ này vô tận vinh quang người. Chính là nàng đi, Liễu Nguyên Long tiền bối. Không biết Liễu gia vừa chuẩn bị cái gì? Lúc này, có người cười nói, lấy Liễu Nguyên Long thân phận, chuẩn bị lễ vật, nhất định là toàn trường quý trọng nhất một cái đi. Điều này cũng làm bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ. Ha ha, ta cũng vậy không có gì hay đưa, Liễu Nguyên Long cười một tiếng. Ánh mắt một tỏa ra bốn phía, chợt cất cao giọng nói, kể từ hôm nay, Liễu gia gia nhập Côn Luân. Cùng Côn Luân tuy hai mà một, cái gì, trong nháy mắt, Lạc Dương thành các thế lực lớn toàn bộ thất kinh, bọn họ biết Liễu gia cùng Ninh Giang quan hệ vô cùng thân mật. Nhưng là như cũ không ngờ rằng Liễu Nguyên Long biết làm ra lựa chọn như vậy. Đừng nói bọn họ, cho dù là luôn luôn không quan tâm hơn thua Ninh Giang, cũng cảm nhận được một tia kinh ngạc, Liễu Nguyên Long đây là đem cả Liễu gia thế lực, cũng chắp tay đưa cho hắn. Một khi Liễu gia gia nhập Côn Luân, trong phút chốc, Côn Luân sẽ trở thành Lạc Dương thành thế lực lớn nhất. Độc chiếm vị trí dẫn đầu, ngay cả vương gia cũng muốn bị đặt ở hạ phong. như vậy thủ bút, như vậy phách lực, ai có thể nghĩ đến. Ha ha ha ha, Liễu huynh thật là đại thủ bút, lão phu bội phục. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lớn âm từ xa phương truyền đến, là kiếm tông Văn Hàn Thành. Ninh tiểu hữu, lão phu đoạn thời gian trước, rời đi Lạc Dương Thành một chuyến, đặc biệt vì Ninh tiểu hữu chuẩn bị một đại lễ. Ninh tiểu hữu đón tốt. Tiếng nói rơi xuống, kèm theo một đạo bén nhọn âm bạo tiếng động. Nhất kiếm Tây Lai, hết chương.